Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3143, dìm nước độc thần gia tộc. Ngọc Nho xuất thủ, trực tiếp đem luyện hồn kỳ bên trong xuất hiện kim hồn trấn áp. Kim hồn mặc dù có được có thể so với chuẩn đạo cảnh lực lượng, nhưng hắn dù sao vẫn là hồn phách thân thể. So với Ngọc Nho vị này hàng thật giá thật chuẩn đạo cảnh cường giả mà nói, hay là nhỏ yếu không ít. Ngọc Nho gắt gao đem kim hồn trấn áp xuống, cười lạnh nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, nếu là cái này một cây luyện hồn kỳ cũng đã là lá bài tẩy của ngươi rồi. Vậy ngươi hôm nay hay là nhận thua đi. Ngươi là không thể nào dung chuyển được độc thần gia tộc tồn tại. Lâm Bạch nắm chặt thanh lục hồ lô, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật muốn xem lá bài tẩy của ta sao? Ngọc Nho khinh thường cười nói. Ngươi còn không có gì bản sự, liền cùng một chỗ thi triển đi ra đi. Ta độc thần gia tộc toàn bộ đón lấy. Ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi cái này miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông. Muốn thế nào dung chuyển độc thần gia tộc mấy chục vạn năm nội tình? Lâm Bạch cười gằn nói. Vậy ta liền để ngươi xem một chút. Lâm Bạch đem thanh lục hồ lô ném đi lên trên trời bên trong. Hồ lô phiêu phù ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Lúc này, nắp hồ lô mở ra, từng sợi chọc màu vàng dòng nước từ trong đó bay lượn mà ra. Nương theo lấy dòng nước bay ra, tựa hồ còn có thể trong nước trông thấy từng cái điểm đen. Rầm rầm hồ lô ở giữa không trung, phun ra đại lượng nước sông, tại độc thần gia tộc trên tầng mây, tạo thành một mảnh treo trên bầu trời giang hà. Mà ở đâu giang hà bên trong, từng vị màu đen võ giả lạnh lùng nhìn về phía dưới đại địa, nhìn về phía độc thần gia tộc, nhìn về phía vạn độc sơn mạch. Ngọc Nho ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia một mảnh chọc màu vàng nước sông, hai mắt lóe lên, mà mặt khác vấn đỉnh cảnh trưởng lão thì là kinh hô một tiếng. Cái này hình như là táng thi giang khí tức, chấm ngoặc kép, đó là táng thi giang nước sông. Chờ một chút, cái kia trong nước sông có cái gì? Cái kia chẳng lẽ chính là táng thi giang bên trong sinh tồn hắc võ giả? Độc thần gia tộc trưởng lão nhao nhao hoảng sợ nói ra. Hắc võ giả sao? Thân là độc thần gia tộc gia chủ, Ngọc Nho tự nhiên cũng đã được nghe nói táng thi giang hắc võ giả truyền thuyết. Đã từng Ngọc Nho hay là trong độc thần gia tộc một cái đệ tử bình thường thời điểm, hắn cũng từng đi qua táng thi giang tu hành. Ở trong táng thi giang cũng gặp qua hắc võ giả, đồng thời còn giao thủ qua. Có thể một lần kia, Ngọc Nho kém chút chết ở trong táng thi giang, chết tại táng thi giang hắc võ giả trong tay. Từ đó về sau, Ngọc Nho liền tại cũng chưa từng đi táng thi giang. Bây giờ trông thấy táng thi giang nước sông cùng hắc võ giả xuất hiện ở trên không của độc thần gia tộc, cái này khiến Ngọc Nho tê cả da đầu. Thanh lục hồ lô bên trong đổ ra nước sông, liên tục không ngừng, tựa hồ đem một đầu táng thi giang nước sông đều chứa vào trong đó. Nước sông nghiêng mà xuống, rót vào vạn độc sơn mạch bên trong. Lập tức, táng thi giang nước sông đem độc thần gia tộc bao phủ hơn một nửa. Mà lúc này, Hắc Thiên lão tổ một bước đi ra, lôi cuốn lấy một mảnh nước sông, đi vào Lâm Bạch trước mặt, ôm quyền nói ra, Lâm Bạch, người biết thời gian của chúng ta không nhiều, vậy liền không muốn nhiều lời. Nói cho chúng ta biết, đối thủ của chúng ta là, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch chỉ hướng Ngọc Nho cùng độc thần gia tộc, nhẹ nhàng nói ra, trông thấy người này sao? Trông thấy cái này một vùng núi sao? Hắc Thiên lão tổ nói ra, nơi này tựa hồ là Nam Châu võ giả trong miệng nói qua. Độc thần gia tộc vạn độc sơn mạch, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, đối thủ của các ngươi chính là độc thần gia tộc các đệ tử. Hắc Thiên lão tổ khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, độc thần gia tộc ở trên man cổ đại lục đứng vững vàng mấy chục vạn năm tuế nguyệt, ngươi bây giờ lại muốn cùng độc thần gia tộc khai chiến. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi không phải đã nói, thời gian của chúng ta không nhiều sao? Vậy ngươi còn muốn ở chỗ này nói nhảm? Hắc Thiên lão tổ hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngọc Nho, sắc mặt dần dần băng lãnh hạ xuống, nói ra, Lâm Bạch, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. ta nhất tộc, vì ngươi xử lý 5 kiện sự tình. Đây là kiện thứ nhất. 5 kiện sự tình sau đó, ngươi nhất định phải đến Táng Thi Giang, thả bọn ta nhất tộc tự do. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ta Lâm Bạch từ trước đến nay giữ lời nói. Ra tay đi, thời gian không nhiều. Hắc Thiên Lão Tổ xoay người trở lại trong nước sông. Ánh mắt nhìn về phía Độc Thần gia tộc cùng Vạn Độc Sơn Mạch. Tại Hắc Thiên Lão Tổ bên người, tụ đến đại lượng hắc võ giả. Lúc này, Hắc Thiên Lão Tổ lạnh giọng nói ra. Vạn Độc Sơn Mạch, Độc Thần gia tộc, các đệ tử, một tên cũng không để lại. Giết, giết, giết. Ầm ầm Táng Thi Giang nước sông từ Thanh Lục Hồ Lô bên trong không ngừng đổ ra. Bao phủ Vạn Độc Sơn Mạch cùng Độc Thần gia tộc, mà tại trong nước sông, vô số hắc võ giả phóng tới Độc Thần gia tộc võ giả mà đi. Hơn ngàn vị hắc võ giả, mà lại đại đa số hắc võ giả đều là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cùng vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tồn tại. Mà vị Hắc Thiên Lão Tổ kia, càng là đạo cảnh tồn tại. Hắc Thiên Lão Tổ vừa ra tay, phất ống tay áo một cái. Táng Thi Giang nước sông như là cuốn lên ngàn trượng bọt nước. Đánh phía Ngọc Nho mà đi. Đạo cảnh cường giả xuất thủ. Ngọc Nho sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn nguyên bản tại dốc hết toàn lực trấn áp kim hồn. Có thể tại Hắc Thiên Lão Tổ xuất thủ trong một chớp mắt. Ngọc Nho cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra. Từ bỏ đối kim hồn trấn áp. Toàn lực chống cự Hắc Thiên Lão Tổ một kích này. Mà không có Ngọc Nho trấn áp. Kim hồn khôi phục tự do, mang theo đối Ngọc Nho phẫn nộ, xông vào Độc Thần gia tộc vấn đỉnh cảnh trong đám người. Không ngừng đồ sát cường giả bắt đầu, ầm ầm rầm rầm sôi trào mãnh liệt nước sông, giống như sóng lớn sóng biển, phóng tới Độc Thần gia tộc mà đi. Tất cả bị nước sông bao phủ địa phương, tất cả bị nước sông thôn phệ Độc Thần gia tộc đệ tử, đều trong nháy mắt bị trong nước sông hắc võ giả đồ sát hầu như không còn. Nhìn xem Táng Thi Giang nước sông bao phủ thôn phệ hết thảy mà tới. Ngọc Nho hốt hoảng triệt thoái phía sau. Độc Thần gia tộc đại trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão các loại nhiều vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Trước tiên cấp tốc rút lui Táng Thi Giang nước sông đánh thẳng tới địa phương. Mà mặt khác Độc Thần gia tộc trưởng lão thì liền không có vận tốt như vậy. Trong nháy mắt, Táng Thi Giang nước sông đem cái này hơn 100 vị vấn đỉnh cảnh võ giả thôn phệ vào bên trong. Hắc võ giả ùa lên, toàn bộ diệt sát Táng Thi Giang nước sông, giống như hồng thủy mãnh thú, thôn phệ lấy Độc Thần gia tộc sơn môn, dãy núi, cung điện, công trình kiến trúc. Trong nháy mắt này, bị Táng Thi Giang nước sông bao phủ địa phương, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tất cả cung điện toàn bộ sụp đổ, vô số độc thú chết tại trong nước sông. Đại trưởng lão sắc mặt vội vàng nhìn về phía Ngọc Nho. Hô, gia chủ đại nhân, nhanh nghĩ biện pháp a. Nếu là tại cứ tiếp như thế, chỉ sợ Độc Thần gia tộc thật sắp xong rồi. Tam trưởng lão nói ra, bây giờ ở trong Độc Thần gia tộc hiện thế trưởng lão, cơ hồ toàn bộ chết tại Táng Thi Giang bên trong. Ngũ trưởng lão nói ra, mà lại, trong Táng Thi Giang kia lão tổ, có vẻ như là một vị đạo cảnh cường giả a. Thập trưởng lão nói ra, thật sự là không nghĩ tới, Lâm Bạch đến tột cùng là dùng biện pháp gì, có thể làm cho vị này đạo cảnh cường giả, cam nguyện cho hắn bán mạng. Gia chủ, nhanh nghĩ biện pháp a, tại tiếp tục như thế, Độc Thần gia tộc liền bị Táng Thi Giang nước sông thôn phệ không còn. Mấy chục vạn năm nội tình, liền muốn phó mặc rồi. Một trận chiến này, coi như Độc Thần gia tộc đánh thắng, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương a. Cái này mấy vị trưởng lão nhao nhao nhìn nói với Ngọc Nho. Ngọc Nho sắc mặt một mảnh nữ khúc, tái nhợt vô lực, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, mang theo vô tận sát ý. Lâm Bạch, ta Độc Thần gia tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngoặc kép, hết chương.